Hôm nay vẫn là lần đầu tiên hắn bước vào cửa lớn nhà mình. Hàn Việt đóng sầm cửa chiếc xe Jeep của mình, ba bước cũng thành hai bước phóng lên bậc thang, cao giọng kêu một tiếng, con về rồi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 8, Lạc Đao mấy ngày nay Hầu Hoành Xương trải qua không quá thuận lợi. Cha hắn nói muốn đưa hắn ra nước ngoài, ngay cả mẫu thân luôn luôn cưng chiều hắn lần này cũng đứng về phía phụ thân. Hầu Hoành Xương không thích ra nước ngoài. Lúc trung học hắn đã bị đưa đến Anh Quốc học lấy tiếng thơm, kết quả lăn lộn mấy năm cũng chưa nói được tiếng bản xứ. Đám nhân tài kiêu ngạo tự cao của Anh Quốc mặc kệ cha hắn là ai, chỉ biết trong ngôi trường tư nhân quý tộc Anh Quốc này, hắn luôn phải hứng chịu đủ mọi kỳ thị. Chẳng qua là tùy tiện đậu xe mấy lần, chẳng qua là vị trí bãi đậu xe không đủ lớn, thế mà bảo vệ trường trung học tư nhân ấy lại dám dùng dây xích sắt khóa chặt bánh xe chiếc xe thể thao mới cáo cạnh của hắn. Người Anh Quốc tính cách bài ngoại cổ hủ nổi danh khắp thế giới. Có mấy lần hắn đi spa quên mang theo chứng minh thư. Kết quả 5-6 tên bảo vệ người Anh thế nhưng chặn hắn ngoài cửa không cho đi vào. Đùa cái gì chứ? Thời điểm Hầu tiểu gia lăn lộn trong thành Bắc Kinh, hắn chính là sao quanh trăng sáng. Ai lại dám không nể mặt phụ thân hắn, đối với hắn cung cung kính cúi đầu kêu một tiếng Hầu thiếu gia. Hắn muốn đến những nơi phong nguyệt, muốn chơi thứ gì mới mẻ. Ai dám ngăn cản không cho hắn tận hứng? Cái gì nguyên tắc, cái gì pháp luật, trong mắt Hầu Hoành Xương chính là để hạn chế bình dân bách tính. Đối với giai cấp như hắn, đối với thân phận như hắn, kia có thể xem là cái rắm. Vì chuyện không chịu đi Anh Quốc, Hầu Hoành Xương với cha hắn đã tranh cãi một trận kịch liệt. Cha hắn mắng hắn không nên vì chuyện tai nạn xe mà gây thêm ồn ào huyên náo. Hiện tại toàn bộ gia tộc Hầu thị đã không dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Ngoại trừ đem hắn tống ra nước ngoài tạm lánh thì không còn cách nào khác. Hầu Hoành Xương lại cảm thấy cha hắn lo nghĩ lung tung, có chuyện gì gia tộc nhà hắn không làm được chứ? Dư luận xã hội, chỉ là đám người rảnh rỗi, không có chuyện gì làm thì lên mạng phun nước miếng mà thôi. Tòa án cấp cao, cũng không thể vọt tới chỗ Hầu ra bắt người, cho bọn họ mượn 100 cái lá gan cũng không dám a. Sau khi cùng lão gia tử gào rú một phen, lại đối với mẫu thân luôn luôn cưng chiều mình đập bàn vỗ ghế một lúc, Hầu Hoành Xương nổi giận đùng đùng đạp cửa bỏ đi, chuẩn bị đến nhà người yêu Thành Húc Dung ngủ một đêm. Thành Húc Dung vốn dự định đêm nay đến khách sạn, nhưng vừa biết được Hầu Hoành Xương muốn đến, lập tức hủy bỏ kế hoạch đã định, ở nhà chăm sóc da mặt tắm rửa thơm tho, tỉ mỉ ăn diện chờ người ta. Một nữ nhân độc thân như Thành Húc Dung lưu lạc đến Bắc Kinh, ngay từ đầu chính là không tiền không quan hệ không thế lực. Cho đến khi nương nhờ Hầu Hoành Xương, nàng mới chậm rãi dốc sức tạo dựng thiên hạ cho bản thân. Hiện tại nàng có tiền, cũng có bất động sản đứng tên mình, nhưng vẫn ở lại căn nhà nhỏ lúc trước Hầu Hoành Xương tặng nàng. Trình độ biểu hiện lòng trung thủy rất cao siêu, rất có tâm tư giữ chặt tình nhân. Việc nàng sống ở chỗ Hầu Hoành Xương là chuyện công khai trong giới ăn chơi. Đám bạn bè của quan nhị đại cũng thường xuyên lui tới chỗ của nàng, có gì không thuận lợi. Có bí mật gì xấu xa cũng đưa tới nhờ nàng giải quyết. Người bình thường có thể chịu được hoàn cảnh cuộc sống bị đảo lộn như thế sao? Không thể a. Chỉ có Thành Húc Dung là chịu được. Không chỉ chịu được, nàng còn rất hài lòng. Bởi vì nó chứng minh địa vị cao quý của nàng trước mặt đám bạn bè của quan nhị đại. Mỗi người đều nguyện ý nể mặt nàng. Ý nghĩa của nàng đối với Hầu Hoành Xương, so với đám oanh oanh yến yến khác cũng trở nên khác biệt hơn nhiều. Đêm nay nàng vốn đã tính toán ổn thỏa thời gian Hầu Hoành Xương tới, ai ngờ hắn tâm tình khó chịu, lái xe có hơi nhanh một chút, so với nàng dự tính đến sớm hơn 10 phút, thời điểm hắn vào cửa nàng còn đang ở trong phòng tắm. Thức ăn khách sạn đưa tới đều để hết trên bàn, anh cứ ăn chút gì lót dạ đi. Thành Húc Dung ở trong phòng tắm, cách một cánh cửa lớn tiếng nói vọng ra ngoài, 10 phút nữa em ra. Thành Húc Dung đã sớm không còn là thiếu nữ 16, mấy năm gần đây việc bảo dưỡng nhan sắc càng phải chu đáo hơn nhiều. Hầu Hoành Xương cũng biết tật xấu của nữ nhân, sau khi mắng một tiếng thì tỉnh bơ quay lại phòng ăn. Đúng lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên. Hầu Hoành Xương tức giận hỏi, ai đó? Nhà hàng khuyến mãi, tặng thêm một phần thức ăn. Bà chủ Thành ở đây đúng không? Căn nhà này là nhiều năm trước Hầu Hoành Xương tặng cho Thành Húc Dung. Quả nhiên đã không còn đủ cao cấp. Hiện tại mấy khu nhà cao cấp, người giao thức ăn đều không thể tùy tiện ra vào, chỉ có thể nhờ vệ sĩ gọi điện thông báo, sau khi nhận được sự đồng ý mới cho đi. Hầu Hoành Sương nhíu mày, thầm nghĩ phải chuyển thành Húc Dung đến nơi khác. Dù sao hắn cũng thường xuyên đến chỗ nàng ở, không cần thiết phải ở căn nhà nhỏ xíu này tự ủy khuất chính mình. Thành Húc Dung còn đang ở trong phòng tắm ảo ảo xối nước, không biết đang rửa mặt hay làm gì khác. Tuy hắn không có thói quen mở cửa cho người khác, nhưng lúc này mà kêu nàng ra mở cửa thì dĩ nhiên rất phiền toái. Hầu Hoành Sương lười biếng bỏ xuống điếu thuốc đang ngậm trong miệng còn chưa châm lửa, nói, đến đây, thời điểm đứng lên, mi mắt hắn đột nhiên giật giật điên cuồng, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc cực ngắn, nhanh đến mức hắn còn chưa kịp cảm thấy khó chịu. Hắn đột nhiên nhớ lại ngày đó, lúc hắn say rượu lái xe đâm phải đứa bé kia, hắn cũng là đột nhiên vô duyên vô cớ giật giật mi mắt, ngay sau đó liền xảy ra chuyện. Trong nháy mắt ấy hắn thậm chí không nhớ rõ xe hơi đụng vào cơ thể con người là cảm giác gì. Thứ đọng lại trong ký ức của hắn, chỉ có một cảm giác sốc này hẳn là khi bánh xe nghiến nát xương cốt mà tạo thành. Hầu Hoành Sương đưa tay đè lên mi mắt, đồng thời không chút để ý tự mình bước ra mở cửa. Bên ngoài là một nam tử trẻ tuổi mặc đồng phục làm việc của nhà hàng, đầu đội mũ lưỡi chai, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Hầu Hoành Sương tự dưng cảm thấy y nhìn có chút quen mắt, không khỏi hỏi, cậu đây là một chữ cuối cùng hắn nói ra,